Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, một luồng khí tức cổ xưa của yêu quái tràn tới. Đối phương dường như tức giận, những sợi dây đen siết chặt cổ Kha Tuyết hơn. Nhưng cô biết nó không dám thực sự làm hại mình, chỉ cần để lại dấu vết trên người cô, địa phủ sẽ lật tung 3 tầng đất tìm ra hung thủ. Dù là yêu quái thượng cổ hay rồng thần, cũng phải quỳ trước Phong Đô Đại Đế mà nhận tội. Dù sao ngươi cũng hết pháp lực rồi, chẳng lẽ không biết sợ? Giọng nói trung tính vang lên bên tai, như đang chế nhạo sự bất lực của cô. Đúng lúc này, Kha Tuyết cảm nhận móng vuốt nhỏ đang cào nhẹ vào mông. Cô hiểu ý, đưa tay ra sau lưng. Ai bảo ta hết pháp lực? Phiêu Vũ Miên Miên, đúng vậy, nhưng pháp lực của ngươi cần cả ngày lẫn đêm mới hồi phục. Chẳng lẽ ngươi không phải vậy? Bọn ta là yêu quái thượng cổ, chỉ cần nuốt linh thạch là hồi phục linh lực ngay. Loài người các ngươi chỉ là lũ kiến hèn. Kha Tuyết bật cười. Sao ta không thể làm thế? Hả? Cô nhanh tay lấy ra một viên linh thạch to bằng quả trứng. Nuốt chửng ngay lập tức. Nhiệt độ cơ thể cô tăng vọt, dấu hiệu linh lực đang hồi phục thần tốc. Trong nháy mắt, lớp xương tuyết trên người Kha Tuyết tan biến. Chưa mở mắt, cô đã nắm chặt sợi dây đen, ấn mạnh vào cánh tay mình. Xoẹt, máu tươi phun ra. Khí tức đại yêu theo vết thương lan khắp cơ thể cô. Sợi dây đen giật mình. Không ngờ Kha Tuyết dám liều mình để lại chứng cứ. Nó vội rút lui khi cô vừa mở mắt. Trước mặt Kha Tuyết là cô gái váy đỏ người từng đi cùng đội của Tô Mộng Hàm. Là cô ta. Kha Tuyết chộp lấy tay cô gái. Quả nhiên như dự đoán, đại yêu không dám lộ diện, chỉ chiếm dụng thân xác phàm nhân. Một nắm tay, cô giật được cả nắm lông đen. Yêu chim, Kha Tuyết sửng sốt, đại yêu thượng cổ thấy thân phận bị lộ, tức giận bỏ chạy, hóa thành làn khói đen biến mất sau khi rút hồn ra khỏi cơ thể cô gái. Cô gái váy đỏ ngã xuống bất tỉnh, trong khi mê cung rạp phim bắt đầu sụp đổ. Lối ra hiện rõ, mọi người ùa ra ngoài, reo mừng thoát chết. Đạo diễn Trương và Hạ Bội lo lắng tìm Kha Tuyết, thở phào khi thấy cô an toàn. May quá em không sao, đạo diễn Trương nói. Kha Tuyết nhìn nắm lông chim trong tay, gật đầu, chỉ giải quyết chút chuyện nhỏ. Bên ngoài, người ta phát hiện nhóm Vương Thái bất tỉnh, vội đưa đi bệnh viện. Buổi điểm phim đành hủy bỏ. Kha Tuyết mệt mỏi về nhà, ngủ say đến sáng. Sáng hôm sau, cô mở mắt thấy cục đen đen trước mặt A Hoa đang nhìn chằm chằm. Chào buổi sáng, Kha Tuyết nói. Hôm qua may có A Hoa đưa linh thạch, bằng không cô đã kiệt sức. Cô mở app kiểm tra xem con mèo có lén mua cá khô không. Nhưng A Hoa nghiêm túc hỏi. Sao ngươi nuốt được linh thạch? Kha Tuyết dụi mắt. Ta thiên phú tốt, sao không nuốt được? Không đúng. Người thường không thể trực tiếp hấp thu linh lực từ linh thạch, trừ phi ngươi là yêu hoặc quỷ. Ngươi đã lừa ta. Kha Tuyết vẫy tay. Đồ ngốc, có gì đâu mà lừa. Để yên cho ta xem tin. A Hoa không buông, nhất định đòi giải thích. Kha Tuyết chùm chăn kín đầu, lén xem tin tức. Sự kiện hôm qua đã gây bão mạng, ban đầu không ai tin, tưởng là chiêu trò quảng cáo phim. Nhưng càng nhiều nhân chứng xác thực, dân mạng bàn tán sôi nổi, tưởng trò đùa kinh dị nào. Ai ngờ thật, nhiều người phải nhập viện vì sốc nặng. Đoàn phim này toàn gặp ma. Kha tỷ xử lý rồi, ma nào dám ho he. Đạo diễn Trương khôn thật, mời được Kha Tuyết, phải xem phim này mới được. Đạo diễn Trương nhanh chóng tận dụng sự việc, công bố, Nghiệt Kính sẽ sớm ra rạp. Lượt đặt vé vọt lên top đầu. Khán giả tò mò về bộ phim ma ám này. Kha Tuyết lướt tiếp, ngạc nhiên khi không thấy tin Tô Mộng Hàm vượt ngục. Có 2 khả năng, cảnh sát giữ bí mật, hoặc hồn hắn bị triệu hồi trong khi thân xác vẫn trong tù. Cô nghiêng về khả năng thứ hai, vì đại yêu thượng cổ hôm qua chắc có đồng bọn, nhưng đại yêu từ đâu ra? Kha Tuyết băn khoăn, mọi đại yêu đều được địa phủ kiểm soát, kể cả những con đang ngủ đông, trừ phi trong cục quản lý yêu vật có nội gián. Cô định báo cáo sự việc lên địa phủ, nhưng vừa mở chat với Bạch Vô Thường, A Thành đã thấy dòng đăng nhập. 10 giây sau, tin nhắn đến: A Thành, Bạch Vô Thường, Kha Tuyết, ngươi bị tố lạm quyền, tạm đình chỉ chức vụ. Kha Tuyết, ai tố, sao không điều tra? A Thành, Bạch Vô Thường, cục quản lý yêu vật tố cáo, cấp trên rất quan tâm. Kha Tuyết, chết tiệt. Kha Tuyết bật dậy hét: Yêu quản cục, các ngươi dám vu cáo. Cách chương.